Thần Điêu Phong Vân, chương 328, dưỡng thành Khổng Tử nhị. Góc truyện audio.com, làm cho Khổng Tử nuốt hút chính mình hung khí không bao lâu, Huyết Thiên Quân ôm nàng đến giường thượng bị lột cái tinh quang. Khổng Tử thẹn thùng từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, hai chân mặc cho Huyết Thiên Quân thủ đầy ra nhìn trước mắt phấn nộn không có âm mao bao trùm tiểu huyệt. Huyết Thiên Quân cúi đầu, vươn lưỡi tại kia ngân quang lóng lánh tiểu huyệt thượng liếm một chút. Ngô, Khổng Tử duyên dáng gọi to, hưởng thụ bắp đùi chỗ nhuyễn lưỡi công kích. Một thân lõa lồ nàng, chưa bao giờ nghĩ đến đã biết bàn tuổi, sẽ cùng nam nhân cùng nhau triền miên. Nam nữ hoàn ái cùng nàng suy nghĩ tượng bất đồng, chính mình vẫn chưa cảm thấy đau đớn, mà là từng trận khoái ý theo bụng dưới phấn phùng truyền lại đến toàn thân. Huyết Thiên Quân hai tay thẳng thân, nắm kia bánh bao lớn nhỏ thánh nữ phong, niết xoa xoa, một cái lưỡi ở trước mắt đáng yêu phấn nộn tiểu huyệt đi lên hồi trọn liêu, ồ ồ dâm dịch theo tiểu huyệt lý chảy ra, bởi vậy có thể thấy được cô gái Khổng Tử, ngày sau lớn lên chắc chắn trở thành một cái cực độ lang thang nữ nhân. Dùng sức hấp liếm này âm đế, nho nhỏ Khổng Tử không chịu nổi như thế trọn liêu, ở Huyết Thiên Quân hấp dẫn hạ chỉ chốc lát liền phun ra đại lượng dâm dịch. Thiên Quân ca ca Tử Nhi ngày sau thật sự hội trở thành của ngươi lão bà thôi. Khổng Tử một trận phát tiết sau, bị Huyết Thiên Quân ủng ở tại trong lòng. Huyết Thiên Quân cười cười, nhẹ giọng nói. Đương nhiên, ta nhất định hội cưới Tử Nhi làm vợ. Ngày đêm cuốn, ban ngày tái hiện, phòng trong sáng đứng lên, Khổng Tử đứng dậy xuống giường tháp, nàng nhớ rõ chính mình vẫn là cái nữ phó, mà không phải chân chính có thể ở Huyết Thiên Quân trong lòng, hưởng thụ một cái nữ chủ nhân đãi ngộ, nàng còn muốn vì Huyết Thiên Quân giặt quần áo, vì hắn làm một chút phong phú bữa sáng. Ra tắm rửa phòng, Huyết Thiên Quân thân cái lười thắt lưng, đêm qua không ngủ kiên định, mắt thấy Công Tôn Lục Ngạc sớm ở trong sảnh đường cùng vài cái nha đầu trò chuyện thiên, hắn trong lòng có quỷ tự nhiên không có đi tiến lên đi. Phu quân tối hôm qua đi đâu? Nhìn thấy Huyết Thiên Quân, sáng sớm đứng lên sẽ hồi ốc Công Tôn Lục Ngạc vội vàng đuổi theo. Huyết Thiên Quân chọn mi nói, không đi đâu, trở về đã khuya cho nên không hồi ốc, sợ xảo ngươi hương mộng. Đi theo hắn vào phòng, Công Tôn Lục Ngạc cười duyên nói. Phu quân, ngươi lại ở gạt ta, Hồng Loan nhất định bị ngươi cấp thu thập đi, còn có tối hôm qua ta đứng lên khi, gặp tắm rửa trong phòng có ánh sáng, ta thấy đến Khổng Tử ở bên trong. Ha ha, cái gì đều lừa không được lão bà a. Huyết Thiên Quân không nghĩ giấu diềm ý tứ, chỉ là sợ Công Tôn Lục Ngạc cười chính mình cùng Khổng Tử sự. Kiểu oán trắng mắt Huyết Thiên Quân, Công Tôn Lục Ngạc oán trách nói. Phu quân thật đúng là giấu giếm thâm a, Khổng Tử sáng sớm đứng lên, chính là vẻ mặt đỏ ửng, tiểu nha đầu tối hôm qua nhất định hưởng thụ phi phàm đi. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, không thực tế phát sinh, người có biết phu quân của ta ham rộng khắp nhưng là Tử Nhi thượng tiểu. Tiểu làm sao vậy, có thể đem nàng đưa cực lạc giới lý thôi, không ra 10 ngày, chắc chắn đến ta như vậy thành thục bộ dáng. Công Tôn Lục Ngạc bày mưu tính kế nói. Nàng kỳ thật đã sớm nhìn ra Huyết Thiên Quân tâm tư, ngay cả vài cái nữ phó đều chọn lựa thiên hạ hội lý đẹp nhất mạo vài cái, này tâm tư đương nhiên sẽ không là chỉ cần các nàng tới hầu hạ chính mình ăn uống mặc. Góc truyện audio.com, ngồi ở ghế trên, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Này biện pháp ta cũng tưởng quá, chính là Khổng Tử một khi chuyển biến, trở ra bị nhân nhìn đến, chẳng phải là cũng bị nhân hoài nghi, hơn nữa, phu quân ta còn tưởng hảo hảo chơi đùa đâu. Tà ác hừ, Công Tôn Lục Ngạc kiều hừ một tiếng, diêu thân đi rồi đi ra ngoài. Vốn định hào hào nghỉ ngơi một hồi, Huyết Thiên Quân nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, mơ hồ cảm thấy trong lòng chiếc bông, ngay tại hắn nhắm mắt chuẩn bị cưỡng chế chính mình nhập miên khi, lại cảm thấy trên tay huyết chiếc nhẫn rung động một chút. Đó là có người ở hướng chính mình gửi thư tín hào, Huyết Thiên Quân tâm niệm vừa động, nhân đã vào cực lạc giới, Long Phượng ngoài cung, một thân quần đỏ huyết lam cùng một thân tử váy nhan doanh, chính kiền chân chờ đợi ở cửa cung ngoại cùng đợi. Đột ngột ở các nàng trước mặt, Huyết Thiên Quân xuất hiện, nhìn đến hắn đến đây, huyết lam vẻ mặt vội vàng sao động biểu tình. Làm sao vậy? Huyết Thiên Quân cười tủm tỉm nhìn Huyết Lam cùng Nhan Doanh, lúc này cực lạc giới lý còn lại nữ nhân cũng không bao nhiêu, hội võ công tất cả đều mang đi phong vân, thành lập huyết môn. Huyết Lam vẻ mặt buồn bã nói, phu quân ta cảm thấy một cỗ kỳ quái tà khí ở phong vân trong thế giới sinh ra. Nghe nàng nói, Huyết Thiên Quân không rõ truy vấn nói. Có ý tứ gì? Cúi đầu nghĩ nghĩ, Huyết Lam nhẹ giọng giải thích nói. Man hoang cùng thần giới ở vạn năm phía trước từng có nhiều lần giao phong chi chiến, thần cùng ma đều còn lại rất ít, chính là các về này vì, ma có ma khí tốc thể ẩn thân, nhưng là ta phát hiện kia cổ tà khí, năng lực to lớn xa ở ta cùng nữ hoa phía trên. Tà khí, năng lực như vậy cương. Huyết Thiên Quân mặt nhăn nhanh mày, phong vân lý cao thủ là nhiều, nhưng là có thể cùng nữ hoa cùng Huyết Lam này ma giới chi thần bằng được một cái cũng không khả năng có, kia nàng trong miệng tà khí là cái gì. Huyết Lam Kiến Huyết Thiên Quân càng nghe không rõ, lập tức thay đổi một cái phương pháp giải thích. Này cổ tà khí linh mẫn khí biến thành, đã cụ bị nhân tư tưởng, từ ta cảm ứng, tà linh là từ nhất kiện binh khí mà ra, là binh khí chủ nhân dẫn phát đi ra. Một gian phòng tối trong vòng, Hoàng Dung trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt xinh đẹp thân ảnh, nàng không nhìn lầm, này thoạt nhìn chỉ có 17 bát tuổi cô gái, thế nhưng cùng chính mình cô gái khi diện mạo giống nhau như đúc, chính là trên mặt hắn ý cười, so với Hoàng Dung yếu tà một ít. Chủ nhân, là ngươi triệu hồi ta đi ra, ngươi cũng là ta thấy đến người đầu tiên, cho nên ta mới biến ảo thành chủ nhân bộ dáng. Trước mắt cô gái nũng nịu nói. Hoàng Dung ngẩn ra, nghi hoặc nhìn trong tay Hỏa Lân kiếm, đã biết mấy ngày bế quan, đã muốn đem thực nhật kiếm pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh bộ, mà nàng cũng phát giác chính mình đã khống chế thanh kiếm này, làm nàng tìm kiếm Hỏa Lân bí mật khi, lại theo kiếm trung kinh hiện ra như thế một cái cô gái. Ngươi là người nào? Hoàng Dung kinh nghi nói. Cùng Hoàng Dung cô gái khi giống nhau cô gái cười nói. Chủ nhân, ta không phải nhân, mà là kiếm linh, ngươi có thể bảo ta Tiêu Lân Nhi, ta vốn là thượng cổ ma thần Quỷ Lệ Chu kiếm tiên trận một đạo kiếm khí, sau kiếm khí không tiêu tan, liền tu luyện thành kiếm linh, trải qua hồi lâu, liền ký thân đến chuôi này Hỏa Lân kiếm lý. Kiếm linh, góc truyện audio.com. Hoàng Dung xem như biết một ít nghe đồn, binh khí có linh tắc khả hóa thành hình, chính là thế giới này lý, như thế nào còn có thể giống như này thần hồ này kỹ việc Tiêu Lân Nhi, như thế nào sẽ ở Hỏa Lân kiếm lý kia chính mình đem nàng triệu đi ra, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Như vậy ta liền hiểu được kiếm linh, đao linh, vũ khí đều cũng có linh khí, chỉ cần linh khí đủ chừng, liền khả biến ảo nhân hình cùng một việc vật nguyên lai là như vậy, chính là kia tà linh đối ta có thể có uy hiếp. Huyết Thiên Quân nghe hiểu được Huyết Lam trong lời nói, toại tức hỏi như vậy nói. Hắn lo lắng nhất chính là này tà linh, nếu là chính mình địch nhân kia nhưng là hảo, chính mình còn muốn ở phong vân giới lý xưng bá, nếu là kiếm linh quấy nhiễu chính mình chẳng phải là không có xưng bá cơ hội. Huyết Lam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Phu quân, này tà linh là vừa ra, nếu tưởng ách chế nàng đối phu quân uy hiếp, sẽ trước tiên tìm được nàng, thừa dịp nàng thực lực còn không có khôi phục tiền, đem nàng linh lực đánh tan. Ha ha, người nói nhưng thật ra nhẹ, nàng đều bao trùm ở ngươi cùng nữ hoa trên đầu kia, thực lực là ta có thể đối phó sao? Cho dù ta có ngươi sở hữu công lực tựa hồ cũng đánh không lại nàng đi. Huyết Thiên Quân cười khẽ nói, Nhan Doanh lúc này nhìn Huyết Lam hỏi, tỷ tỷ kiếm kia linh là nam vẫn là nữ a? Huyết Lam chọn mi nói, là âm kiếm linh cũng tức là nữ, như thế nào hỏi như vậy đâu? Ha ha, Doanh Nhi đắc ý tư ta đã hiểu, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này khả dùng. Huyết Thiên Quân tán thưởng nhìn Nhan Doanh, người sau mân cái miệng nhỏ nhắn cười cười. Nhìn hai người đối diện cười, Huyết Lam lập tức hiểu được lại đây, quyến rũ cười nói. Phu quân, người thật sự là làm cho ta kinh hỉ không ngừng, này cực lạc giới chính là cực phẩm không gian thần khí, so với ta huyết kính còn muốn tốt hơn rất nhiều, thật không biết về sau, nơi này có thể hay không kín người hết chỗ. Nhìn hai cái mỹ nhân, Huyết Thiên Quân vừa tiến lên yếu lôi kéo các nàng đi vào Long Phượng trong cung ôn tồn, lại thấy trên tay Huyết Chiếc Nhẫn truyền đến tin tức cười nhìn hai cái mỹ nhân, Huyết Thiên Quân xin lỗi nói. Ta hãy đi về trước chờ mấy ngày nay từ, lão bà liền có thể không cần ở trong này ngốc cùng ta cùng nhau ở phong vân thế giới hảo hảo ngoạn một phen. Ân, phu quân mang đi thôi, nhớ rõ nhiều trở về xem ta cùng Lam tỷ tỷ. Nhan Doanh biết hắn thân ở thiên hạ hội. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, trở lại trong phòng Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Ai à, một tiếng mềm mại cô gái thanh truyền tiến vào. Thiên Quân ca ca, ta là Từ Nhi, là Ngạc Nhi tỷ tỷ bảo ta đến kêu ngươi ăn cơm đâu. Huyết Thiên Quân nói thẳng nói. Vào đi, môn bị đẩy ra, Khổng Từ Diêu thân đi đến, nhìn đến Huyết Thiên Quân nằm ngửa ở giường thượng, nũng nịu cười hỏi. Thiên Quân ca ca, có phải hay không mệt mỏi à, ha ha, không phải, chính là thường nghỉ ngơi một hồi. Huyết Thiên Quân vẫy vẫy thủ, Khổng Từ lập tức đi tới bên giường, e lệ nhìn hắn. Trước mắt Khổng Từ bởi vì cùng chính mình quan hệ, trên mặt đã không hề câu thúc biểu tình, nhưng thật ra một chút đỏ ửng, làm cho nàng càng có vẻ kiều mị, xinh xắn lanh lợi dáng người, đã ở ẩn ẩn lộ ra thành thục mới đầu hơi thở. Kiến Huyết Thiên Quân hai mắt ở chính mình trên mặt thẳng xem, Khổng Từ kiều thực nói. Thiên Quân ca ca nhìn cái gì à, ta trên mặt lại không dài hoa. Góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân ngồi dậy, kéo qua của nàng tay nhỏ bé, đem nàng cả người mạnh mẽ nói ra đứng lên, làm cho nàng ngồi ở chính mình trong lòng, ôm nàng vòng eo, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Từ Nhi trên mặt là không dài hoa, nhưng thân mình Từ Nhi so với hoa còn muốn đẹp mặt mê người. Khanh khách Thiên Quân ca ca miệng thực ngọt, Khổng Từ bị hắn hai tay ở bên hông nhất cong, ngứa cười duyên lên. Nhìn xuống Tiếu Mỹ được yêu thích đản, Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói. Kia ca ca nói ngọt, Từ Nhi muốn hay không tái nếm thử. Khổng Từ không thuận theo nói. Mới không cần, người ta cùng Thiên Quân ca ca cùng một chỗ thật là khó chịu, nơi đó lại dương lợi hại ca ca nhưng không có dễ làm pháp vì Từ Nhi chỉ dương. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Ết Thiên Quân một tay nắm ở nàng cổ cúi đầu tới gần của nàng thần ôn nhu nói. Kia ca ca lần này liền cho ngươi chỉ dương. Không cần, nên ăn cơm. Khổng Từ cảm thụ tay hắn đến chính mình thánh nữ phong thượng, vội vàng nhăn nhó nũng nịu nói. Ăn cơm không vội, Thiên Quân ca ca tưởng ăn trước Từ Nhi nói sau. Huyết Thiên Quân nói xong, bá đạo đem Khổng Từ hoành đặt ở giường thượng, cả người cũng phục nằm úp sấp đè ép đi lên. Đã sớm nhấm nháp đến lần đầu nam nữ chọn liêu thư vị Khổng Từ, mặc dù không có hoàn toàn cảm nhận được làm nữ nhân cao nhất cấp khoái hoạt, nhưng là nam nhân thụ cùng miệng ở chính mình trên người chạy cùng mút vào khi, vẫn là làm cho nàng nhịn không được chống cự, mặc cho nam nhân phủ liêu. Chính là vài cách Khổng Từ làm lại thay đổi váy trang, bị Huyết Thiên Quân thuần tục thủ hoàn toàn tan rã rớt, xinh xắn lanh lợi lóe trắng noãn kiều thể cũng hoàn toàn lõa lồ ở tại hắn trước mắt, mà cặp kia thánh nữ phong, tựa hồ là một đêm tăng vọt, một bên lại có một cái bán bánh bao lớn nhỏ. Như thế phát dục rất nhanh, hiển nhiên là có Huyết Thiên Quân hai tay cùng mút vào tác dụng ở bên trong, cô gái chỉ cần trải qua nam nhân khai khẩn, cho dù vì hoàn toàn tiến vào, đều có thể xúc tiến giống cái kích thích mà khiến các nàng khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn Khổng Từ thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân tù tại kia mượt mà bên cạnh chạy, đầu ngón tay hạ làn da như nhau tưởng tượng trung thanh xuân cùng co giãn mười phần, một mảnh trắng mịn nõn nà. Hắn một tấc hưởng thụ tiên linh, phảng phất có thể nhỏ thủy giống như da thịt thẳng đến lòng bàn tay cháo chế trụ toàn bộ hoàn mỹ độ cong, nhẹ nhàng sờ, khiến cho Khổng Từ duyên dáng gọi to khẽ nói một tiếng. Có đêm qua vỡ lòng, Khổng Từ cũng coi như hiểu biết nam nữ việc quá trình, một bên hưởng thụ, một bên thân thụ cầm Huyết Thiên Quân bắp đùi kia sớm cơ khát đến chướng đau hung khí, trấn an nó, lặp lại triệt động nó. Cảm thụ được Khổng Từ chủ động biến hóa, Huyết Thiên Quân cười cười cúi đầu mãnh liệt đem nàng trước người một viên đáng yêu phấn tiêm nhét vào trong miệng cũng bắt đầu điên cuồng hút. Ngô, Khổng Từ tái thường đến như thế tư vị, đã không có lần đầu ngượng ngùng, ngược lại một tay nắm ở Huyết Thiên Quân cổ, xuống phía dưới lạp tựa hồ suy nghĩ cái miệng của hắn, có thể đem chính mình cả tòa thánh nữ phong toàn nuốt đến miệng đi. Khách chương.